Nhân vật sắm vai Chi cảm thấy thẹn độ bạo lều. Tác giả: Tạc Nhất Phiến. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 232, phần 232. Tâm cơ sủng phi vs lãnh cung hoàng tử 6 xanh lang muốn dùng chính mình tiểu kê kê làm mẫu phi sàng. Phiên thiên, vui sướng vô biên, y hoa lan mùi thơm ngào ngạt hương mi, dẫn phát người nhất nguyên thủy tính dục xúc động, cũng mê loạn nhân tâm đế chỗ sâu nhất thần trí, mới nếm thử tình sự thiếu niên lang lại bị thôi tình. Y hoa lan hương mê hoặc, đặc biệt là 5 lần 7 lượt bị phong tình vưu vật trêu chọc. Hắn mạnh mẽ áp lực dục vọng xúc động, kết quả dược tính tới càng thêm hung mãnh, như bẻ gãy nghiền nát phá hủy hắn tự khống chế lý trí. Làm hắn trở nên mơ hồ, trong khoảng thời gian ngắn thần trí hỗn loạn hoắc mịch xanh không hề cần. Thận có lễ, không hề kiên nhẫn đang nói lỗ mãng cấp sắc tới rồi cực điểm. Hắn theo nơi sâu thẳm trong ký ức bản năng động tác. Hồi ức tựa hồ lãnh cung công công đã dạy hắn như thế nào thư giải tình dục, hắn khóe miệng còn mang. Theo mơ hồ mỉm cười, lẩm bẩm đáp, mẫu phi nói dưới háng kia sự vật, là nói xanh lang bình thường dùng để đi tiểu kê kê sao? Xanh lang tiểu kê kê lại thô lại trường, ngạnh lên chừng 9 tấc đâu, lớn lên nhưng hào. Công công nghe nói xanh lang có 9 tấc như vậy trường. Còn nói bình thường nam nhân đều không có xanh lang này sự vật đại đâu. Công công nói thiên hạ nữ nhân đều sẽ ái cực kỳ xanh lang tiểu kê kê. Còn nói xanh lang tiểu kê kê đủ để cho thiên hạ nữ nhân đều sảng phiên thiên. Vui sướng vô biên, mẫu phi có thích hay không? Mẫu phi trên người hương hương, xanh lang thích đến không được. Hơn nữa không biết vì cái gì xanh lang nóng quá. Mẫu phi trên người lạnh lạnh, xanh lang liền tưởng vẫn luôn như vậy gắt gao ôm thơm tho mềm mại mẫu phi. Làm mẫu phi khoái khoái hoạt hoạt, y hoa lan mãnh liệt thôi tình dược hiệu làm hoắc mịch xanh trở về nhất giá tính cũng là nhất bản. Thân một mặt, hắn không hề tiền diễn không quan tâm mà liền rằng muốn đau muốn nổ mạnh đại đồ vật. Hướng cái khe hẹp kia nhét vào đi, nhập đến nửa đã bị kia khẩn hẹp chiền rào hoa thịt cấp gắt gao mà bao bọc lấy. Quả thực bị kia tầng tầng lớp lớp quấn quýt si mê hoa thịt kẹp không thể động đậy, hắn mày nhíu chặt. Cái chán mồ hôi mạo lợi hại hơn, xưa nay ít lời thiếu niên giờ phút này lại biến thành tiểu làm nhảm. Chưa từng có hình người mẫu phi như vậy đối xanh lang hảo quá. Sẽ giáo xanh lang viết chữ, sẽ cho xanh lang làm điểm tâm. Xanh lang thích cực kỳ xinh đẹp hương mẫu phi. Xanh lang làm hương mẫu phi vui sướng vô biên sảng phiên thiên được không? Mẫu phi giáo xanh lang công công nói nam nhân khinh bạc nữ tử. Chính là muốn đem nam nhân ngạch lên tiểu kê kê hướng nữ tử chân trong lòng tắc. Nhét vào đế lại rút ra sau đó lại tắc. Hắn nói nữ tử chân tâm kia tiểu phùng kêu tiểu huyệt. Tiểu kê kê chính là muốn hướng tiểu huyệt phóng. Bất quá vì cái gì xanh lang đem chính mình tiểu kê kê hướng mẫu phi chân tâm tiểu huyệt nhét vào. Một nửa liền tạp trụ. Còn có thật nhiều đều lộ ở bên ngoài đâu. Mẫu phi tiểu huyệt hảo ướt hảo mềm. Xanh lang thực thích đâu. Thiếu niên kia tròn trịa nấm đầu cọ kia hai cánh mềm mại hoa thịt đem này căng đến mở rộng ra. Tuy rằng không có hoàn toàn chen vào đi, liền tính như thế hương quý phi vẫn cứ cảm thấy phía dưới nhét vào tới đồ vật làm hoa kính trướng. Tới rồi cực điểm, tiểu tử thúi tuổi nhỏ, phát dục cư nhiên tốt như vậy, phía dưới kia sự vật kích cỡ cư nhiên như vậy thô như vậy trường. Bất quá hắn cũng quá xúc động lỗ mãng chút, như vậy đột nhiên thọc vào tới cảm giác phía dưới thiếu chút nữa bị xé rách. Hương quý phi không nghĩ tới thần trí không rõ hoắc mịch xanh thế nhưng sẽ nói vậy. Non nớt thiếu niên lang nói lời nói thô tục lại là phá lệ lộ liễu đa tình. Nghe được nàng đều mặt đỏ không thôi, không nghĩ tới thiếu niên tuổi không lớn, kia sự vật đều có 9 tấc dài ngắn. cũng không biết nàng hay không có thể thừa nhận tới. Rõ ràng nàng mới là lòng mang ý xấu người. Như thế nào nghe xong hắn giống như ngây thơ thiên chân kỳ thật, sắc khí tràn đầy nói. Cảm giác như là chính mình bị phong lưu phôi nhi đùa giỡn giống nhau. Cố tình thiếu niên ngữ khí thiên chân non nớt, ngữ điệu hồ nghi khó hiểu, tựa hồ là thật sự không rõ giống nhau. Cái gì tiểu kê kê, rõ ràng là thiên phú dị bẩm đại kê kê mới đúng, nếu không phải nàng biết rõ y hoa lan mê loạn hiểu. Quả, còn có hắn hiện tại như vậy không hề kinh nghiệm lỗ mãng liều lĩnh. Rõ ràng là cái chưa kinh nhân sự non, kia đơn thuần lại sắc mi lời nói thô tục luyện luyện quả thực làm nàng hoài nghi cái này lãnh cung. Hoàng tử có phải hay không kinh nghiệm phong phú phong lưu thành tánh? Ở giả heo ăn thịt hổ, tuy rằng người trẻ tuổi dũng mãnh hiếu chiến kích cỡ kinh người, bất quá lại vẫn là thiếu vài phần tiểu ý săn sóc. Liên nhiệm gì tiền diễn cũng chưa làm, cứ như vậy cứng rắn thọc tiến vào. Ngô, tiểu tử thúi, thật là, vừa mới không phải là tự chủ kinh người. Như thế nào hiện tại như vậy đột nhiên? Đáng chết, nàng còn không có chuẩn bị hảo đâu. Nếu không phải nàng làm người mẫn cảm, ướt phá lệ bao, thiếu chút nữa liền lộng thương nàng kiều nộn tiểu huyệt. Nàng chỉ cảm thấy chính mình bụng nhỏ đột nhiên run rẩy một chút. Lâu khoáng thân mình trong giây lát bị thô năng sự vật xâm nhập. Tuy rằng cảm thấy thập phần không thích ứng khó chịu, nhưng mà này cơ khát khó nhịn thân mình vẫn cứ tự giác mà từ hoa tâm phân bố ra kéo dài nước sốt ra. Bên ngoài trào ra, chân trong lòng nhảy khởi một trận tê dại nóng bỏng khoái cảm cùng khôn kể mấy dục nứt vỡ cảm. Hương Quý Phi không khỏi hận cấp, nắm chặt đôi bàn tay trắng như phấn chùy một phen hoác mịch xanh. Tiểu tử thúi, vẫn là tuổi quá tiểu. Căn bản không biết cái gì gọi là thương hương tiếc ngọc, nàng biết dược hiệu qua đi nam nhân sẽ thanh tỉnh nhớ rõ phát sinh hết thảy. Nàng chỉ có thể làm bộ không tình nguyện cự tuyệt, nổi giận nói, Ngô, buồn cười, ngươi này nghịch tử, biết ta là ngươi hương mẫu phi, mau thả ta ra, ngươi quá lớn mật, làm sao dám đối với ngươi mẫu phi có thể làm ra loại này hỗn chướng chuyện này. Bất quá nàng thực tế lại là ở hoãn bãi vòng eo tưởng đón ý nói hùa thiếu niên hơn người thô dài. Kích cỡ, thấy thiếu niên đối nàng giận mắng thở ơ, nàng trong lòng mừng thầm, cái miệng nhỏ khẽ nhếch lại thay đổi cái mềm mại ngữ khí. Mặt ngoài là đổi cái mềm một chút phương thức tới khuyên phục thiếu niên. Trên thực tế lại là tưởng chỉ đạo thiếu niên nhẹ điểm chậm một chút chậm rãi đồ chi. Ngô. Ân, đau, nhẹ điểm, chậm một chút, nếu xanh lang thích mẫu phi, muốn cho mẫu phi sung sướng, kia mẫu phi hiện tại đau lợi hại, xanh lang trước đem người tiểu kê kê, làm ra đi, rút ra đi được không? Ngô, hảo khẩn, mẫu phi tiểu huyệt kẹp đến xanh lang đi tiểu kê kê cũng đau quá. Hảo tiểu hảo khẩn. Mẫu phi có phải hay không sợ đau tưởng lừa xanh lang đi ra ngoài, sau đó không cho xanh lang lại tiến vào đúng hay không? Xanh lang tuy rằng bị mẫu phi tiểu huyệt kẹp đến đau quá, nhưng là xanh lang thực vui mừng, một chút đều không nghĩ đi ra ngoài đâu. Mẫu phi như vậy đau xanh lang, không cho xanh lang như vậy đau hảo sao? Xanh lang tưởng tiến càng sâu một ít đâu. Mẫu phi như vậy vội vã tưởng sung sướng, kia xanh lang muốn càng ra sức mới được. Lỗ mãng thiếu niên hiểu lầm trong lòng ngực giai nhân đón ý nói hùa động tác, cho rằng nàng là muốn né tránh chính mình. Thiếu niên quính lên một bực, đại trưởng cô kia mềm mại eo nhỏ hướng trong lòng ngực mang quá, hận không thể đem trong lòng ngực lạnh lạnh hương hương tiểu nhân hung hăng xoa hóa ở chính mình. Năng đến không được trong lòng ngực, hắn chỉ biết thuận theo chính mình bản năng hướng bên trong đỉnh đưa, nhưng cố tình cái loại này ướt nóng hoa thịt chiền rảo dây dưa hắn nóng rực thiêu đốt dục vọng cán. Kia tiểu hoa phùng bên trong thiệt tình cô cực khẩn, làm hắn lại là đau lại là sảng, quả thực làm hắn thần hồn điên đảo si mê, mang cho hắn một loại chưa bao giờ thể nghiệm quá vui thích khát cầu. Hảo tưởng tiến lại thâm chút, vào được lại thâm chút. Hoắc Mịch Xanh dùng kiên cố cơ ngực hết sức cọ sát hương quý phi trước ngực kia hai đống cực đại. Non mềm miên nhũ, lâm vào tình dục vực sâu thần trí tan rã thiếu niên lang không có bất luận cái gì kỹ xảo. Đơn thuần bằng vào người tập võ sức châu cắn răng thẳng thắn vòng eo. Hắn hơi hơi ngoại triệt kia bị kẹp đến sinh đau lửa nóng dục vọng. Tiện đà lại liều mạng dùng sức hướng kia khẩn trí đến không được ướt mềm hoa tâm chỗ đâm tới, mà kia dần dần tiết ra ướt át mật hoa càng là làm thiếu niên lang càng đánh càng mạnh mẽ. Nương này sợi ướt rầm rề bôi trơn nước sốt, Hoắc Mịch Xanh kính eo một đỉnh, thô cứng vật dư thừa hung hăng phá khai kia tầng tầng mút vào bao vây mấp máy mị thịt. Thẳng táp đỉnh đưa đến thân thể của nàng chỗ sâu trong. Đụng phải kia nhất tế nhuyễn tiểu hoa tâm thịt non, ngô. Người xấu, nhẹ, hương quý phi vô pháp tự ức mà kêu rên một tiếng. Nàng không nghĩ tới thiếu niên thô lỗ dùng sức va chạm đỉnh đầu. Trực tiếp liền đụng phải chính mình hoa tâm chỗ nhỏ nhất khối nhất non mềm địa phương. Kia chính là nàng mẫn cảm nhất địa phương. Bụng nhỏ theo bản năng mà hơi cung đón ý nói hùa. Nháy mắt liền có mãnh liệt thả kỳ dị run rẩy tê ngứa cảm giác liền đánh sâu vào tới rồi nàng khắp. Người, hạ bụng chỗ co rụt lại run lên. Hoa hính căng thẳng vừa kéo. Đã lâu cao trào thình lình xảy ra. Một đại cổ mật thủy từ hoa tâm chỗ sâu trong dâng lên mà ra. Đổ ập xuống rót kia lửa nóng đại cây gậy thượng. Dẫn tới thiếu niên từ cong lên khóe miệng tràn ra một tiếng vui thích thở dốc. Tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, hết chương.